Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1253, chương 1255, Đại Chiến Cửu Cấp Pháp Địa Đa Văn. Được, ta đây liền không khách khí. Tần Cung dứt lời, thân hình động một cái, lại ra tay trước, bình thẳng không màu mè một quyền chậm rãi hướng Đa Văn ngay ngực đẩy tới. Ông, theo Tần Cung một quyền đẩy ra. Trên bầu trời trong nháy mắt phát ra một trận tiếng vo ve. Toàn bộ đất trời phảng phất trong nháy mắt cũng luật động. Tần Cung một quyền này tâm tồn ý dò xét. Bất quá, một quyền này cũng đã dùng được ma quỷ võ đạo đệ nhất thức tồi tinh. Ma quỷ võ đạo công pháp cấp bậc cao tuyệt không phải vật thường. Coi như đặt ở đại năng trong thần giới, đều là hiếm thấy siêu cấp thần pháp. Vốn là ở nơi này dạng trong chiến đấu. Ma quỷ võ đạo vũ kỹ là Tần Cung lá bài tẩy. Không tới cuối cùng, hắn cũng sẽ không dễ dàng lộ ra. Nhưng bây giờ lại hoàn toàn bất đồng. Tần Cung đã nắm giữ cổ thần Phật công pháp và chiến kỹ. Đây tuyệt đối là kinh thiên thần kỹ. Mặc dù cổ thần Phật công pháp chiến kỹ hắn còn không cách nào thông hiểu đạo lý. Có thể ít nhất công pháp đơn giản cùng chiến kỹ Tần Cung nhưng có thể sử dụng. Mà coi như công pháp đơn giản chiến kỹ, cũng tuyệt đối vượt qua ma quỷ công pháp. Cổ thần Phật công pháp so với đại năng thần giới công pháp, tuyệt đối là một kỹ năng tuyệt trần cực kỳ cao cấp chiến kỹ công pháp. Ở dưới loại tình huống này, Tần Cung liền hoàn toàn có thể tùy tiện đánh ra ma quỷ vũ kỹ. Coi như dò xét đối thủ vũ pháp tới vận dụng, đối mặt Tần Cung tiện tay đẩy ra một quyền tồi tinh vũ kỹ. Đa Văn sắc mặt trong nháy mắt trịnh trọng lên, lấy hắn tính tình, vốn là hắn là muốn tránh mũi nhọn, xuất thủ công kích Tần Cung tất cứu chỗ, có thể nhường cho hắn không nghĩ tới là, thúc dục tinh vũ kỹ chi chỗ vi diệu chính là ở chỗ đem đối thủ toàn thân phong tỏa. Bức bách đối thủ chỉ có thể chính diện nghênh kích, không thể không bộc lộ ra hắn mạnh nhất chiến kỹ đi ra. Ở dưới loại tình huống này, Đa Văn trong nháy mắt làm ra chính xác nhất quyết định. Hắn bước ra một bước, giống vậy một quyền hướng Tần Cung nghênh kích mà tới. A còng và A còng. Ở Đa Văn một quyền đẩy ra chớp mắt, đại năng thần giới không trung phảng phất đều không kham nặng hà một loại phát ra rắc rắc tiếng. Rồi sau đó, một đạo tiếp lấy một đạo quyền lãng cuồn cuộn hướng Tần Cung nghênh kích mà tới. Đạo này đạo quyền lãng cũng không cuồng bạo mà là thập phần nhu hòa. Cùng tồi tinh cương mãnh vừa vặn tạo thành so sánh rõ ràng. Đa Văn quyền pháp mặc dù cũng không cho thấy quá nhiều lực sát thương. Nhưng lại đem lấy nhu thắng cương chiến kỹ tuyệt học cùng thiên địa chí lý cả hợp lại cùng nhau. Đạt tới tuyệt vời đỉnh phong áo nghĩa. Hai người này ra tay một cái. Phía dưới thật sự có tài năng lớn thần giới cường giả cũng nhìn đến hết sức rõ ràng. Nhưng bọn họ quả thực cảm thấy quái dị, bởi vì Tần Cung một kích này lại là lấy lực đối lực đấu pháp. Mà Đa Văn nhưng ở hóa giải đối phương công kích, lực bình thường hơi thở Tần Cung một quyền này. Sao đô la và, nếu như Tần Cung tu vi mạnh hơn Đa Văn này cũng bình thường. Có thể hết lần này tới lần khác là Đa Văn tu vi hoàn toàn có thể áp chế Tần Cung. Suốt cao hơn Tần Cung ra nhất cấp nhiều. Bát cấp pháp địa cùng cửu cấp pháp mặc dù địa chỉ kém nhất cấp, có thể tu vi đến pháp địa chi cảnh, chênh lệch nhất cấp, nhất là đến bát cấp cấp cao như vậy cấp, cửu cấp mạnh hơn bát cấp cũng không phải là một điểm nửa điểm đơn giản như vậy. Cứ như vậy, Đa Văn bảo thủ cũng làm cho toàn bộ người xem cảm thấy đại cảm thấy ngoài ý muốn. Đây tuyệt không phải một cái cửu cấp pháp địa, thần đàn thám hoa hẳn làm sự tình. Lấy Tần Cung bây giờ tu vi, hơn nữa ma quỷ tối cao vũ kỹ tồi tinh. Một quyền này của hắn tuyệt đối nắm giữ phá hủy một viên còn sót lại tinh thể thực lực. Coi như bị áp xúc tinh thể, hắn cũng chỉ muốn một quyền tướng tinh thể hủy diệt không thành vấn đề. Dù sao ma quỷ vũ kỹ quá nghịch thiên, mặc dù một quyền này Tần Cung chẳng qua là tâm tồn dò xét. Cũng không có muốn có thể ở Đa Văn cường giả như vậy trước mặt kiến công. Nhưng hắn lại hết sức tự tin, một quyền này ít nhất phải để cho Đa Văn bỏ ra chút giá. Có thể nhường cho Tần Cung không nghĩ tới là, không chỗ nào bất lợi ma quỷ vũ kỹ đệ nhất thức đột nhiên có một loại hư không chịu lực như vậy cảm. giác, lúc bắt đầu sau khi hắn này một mặc dù tân phát sinh chậm chạp, có thể lại như cũ vững vàng địa đẩy về phía trước vào. Hoàn toàn lấy hiện ra nghiền ép thế lực, có thể theo đa văn quyền pháp một đợt cao hơn một đợt. Tần cung một quyền này thượng lực lượng hủy diệt lại từng điểm bị tiết ra. Cuối cùng làm hai quyền đánh vào nhau lúc, tần cung một quyền này tựa như cùng đánh vào trên bông một dạng lại không có đưa đến một chút tác dụng. Tần cung một quyền đi qua, thời gian pháp tắc ra thân, thân hình không để lại dấu vết phiêu hướng lui về, mà vốn là ở tần cung nghĩ đến đa văn giống như gió bão mưa rào công kích cũng không có tới. Trước khi, đa văn chậm rãi thu hồi quả đấm, đứng bình tĩnh tại chỗ hướng tần cung khẽ gật đầu, trong mắt tất cả đều là vẻ tán thưởng, tốt kẻ địch đáng sợ, đang không có thăm dò đối thủ lai lịch trước, lại không gấp công kích. Ta phải cẩn thận, tần cung nghĩ tới đây sau khi, sắc mặt càng trịnh trọng lên, giống vậy hướng đa văn gật đầu tỏ ý, tần cung, người thật rất không lên, bây giờ hôm nay xuất thủ không phải là ta mà là người khác trương. E là cho dù tiếp người một kích này, cũng tất nhiên sẽ ăn không thiệt nhỏ. Đa văn nói tới chỗ này sau khi, đưa tay làm một cái mời thủ thế, một đòn đi qua. Tần cung đã hiểu được đa văn công pháp tính chất, cường mãnh vũ kỵ đối với hắn căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Mà ma quỷ ngũ thức, tồi tinh, phá nhật, chu thần, hủy thiên, diệt địa, mặc dù nhất thức mạnh hơn một thế, quy lực thành bao nhiêu lần tăng lên, có thể chính mình tu vi yếu với đa văn, coi như đem ma quỷ năm thế lực toàn bộ dùng được, cũng nhất định không cách nào kiến công. Tâm tư thay đổi thật nhanh đang lúc, tần cung lần nữa bước ra một bước, trong miệng giống giận tiếng trong nháy mắt vang vọng đất trời giữa. Ma quỷ ngũ thức chi đệ nhị thức, phá, nhật, đây là tần cung lần đầu tiên kêu lên ma quỷ ngũ thức hoàn chỉnh danh xưng. Ở tần cung thanh âm hạ xuống sau khi, phía dưới người xem cũng hoàn toàn đại loạn, ma quỷ, trò cười, cái thế giới này là thờ phượng chân thần. Ma quỷ đại biểu chính là tà ác, cùng bọn chúng là thế lực không hai lực, mật dám đảm bảo quỷ tên mà chiến. Cái này đã nói rõ tần cung bản thân liền là một cái đại ác nhân. Không chỉ có phía dưới người xem, ngay cả tần cung một đám thủ hạ cũng đều dọa cho giật mình. Mặc dù nhị bĩ, nhị tần cung tiểu nghịch giải tần cung, có thể tần cung lời như vậy hay là đem bọn họ dọa cho giật mình. Mà theo tần cung thanh âm hạ xuống, tần cung lại đấm một quyền đẩy ra, ma quỷ ngũ thức đệ nhị thức phá nhật lần nữa bị hắn đánh ra. Oanh, theo phá nhật vũ kỹ xuất thủ, cửu thiên mặt trời chói chan nhất thời phát ra vạn trượng ánh sáng. Cùng tần cung vũ kỹ tương hưởng ứng, rồi sau đó, một cổ chí dương chí cương năng lượng trong chớp nhoáng tự thái dương bên trong tràn vào tần cung. Hậu thủ cánh tay bên trong. Hủy thiên diệt địa chí cương chí dương năng lượng hướng đa văn lần nữa nghiền ép lên tới. Như thế thần kỹ xuất hiện, trong nháy mắt khiếp sợ thật sự có thần nhân. Trong ánh mắt bọn họ trong nháy mắt toát ra vẻ hoảng sợ. Mà lúc này tần cung phảng phất ở quyền thứ nhất không có kiến công sau khi. Hắn đã gấp gáp một dạng áp dụng lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Đối mặt tần cung công kích. Đa văn trong mắt một tia không dễ dàng phát giác vẻ khinh thường chợt lóe lên. Rồi sau đó, hắn lại là đồng dạng một quyền chậm rãi về phía trước nghênh tới. Một quyền này xuất thủ nhìn như cùng thượng một quyền không có gì khác nhau. Có thể tần cung lại có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Đa văn một quyền này trở nên càng mềm nhũn, nhận tính 10 phần, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.